Chương 236, nhận thức có sai lầm. Tề Vương mặt mũi lớn như vậy, đồng thời được Tây Cương cùng Nhu Nhiên hai vị công chúa làm thê thiếp, huống hồ Thiên Triều cũng không phải chỉ có Tề Vương cái này một vị vương gia. Hoàng thượng nếu thật sự muốn tứ hôn, đều có thể lấy đem Nhu Nhiên công chúa ban cho Vân Vương hoặc là Ly Vương. A, không biết hoàng đế bệ hạ trong lòng đánh là cái gì chủ ý, bất quá, bất kể là cái gì chủ ý cũng không có quan hệ gì với nàng. Phượng Minh Nguyệt không thể có khả năng nhường chính mình cùng Phượng Loan Nguyệt cùng chung một chồng, mỗi ngày đều cùng nàng sống ở đồng nhất tòa dưới mái hiên, lúc nào cũng bị lấy đến cùng nàng so sánh không nói, sau này quãng đời còn lại còn muốn mỗi ngày chịu đựng nàng mang mặt nạ dối trá cao nhã. Cho nên coi như gả cho một cái tên khất cái, nàng cũng không thể có khả năng đi cho Tề Vương làm thiếp. Chỉ là nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nghĩ thánh chỉ khó vi phạm, vừa rồi nàng lại trước mặt nhiều người như vậy chọc giận hoàng đế bệ hạ cùng tần cô nương, bị khó xử mới là bình thường, cho nên mới mang theo roi đến thỉnh tội. Chỉ là không dự đoán được hoàng đế cùng tần cô nương sẽ như thế dễ nói chuyện. Phượng Minh Nguyệt cảm thấy khẽ buông lỏng, chân tâm thực lòng tạ ơn, thần nữ tạ hoàng thượng ân điển, tạ tần cô nương đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với ta, như là không có gì việc khác, ta trước hết cáo lui. Dứt lời, liền đại đứng dậy rời đi. Chuẩn ngươi đi tuổi trẻ đế vương thanh âm thanh lãnh mà tràn ngập uy nghi, gợn sóng không kinh khó phân biệt hỉ nộ, chấm còn chưa lên tiếng. Thật nghĩ đến mắng xong người bồi cái lễ nói lời xin lỗi thì xong rồi. Phượng Minh Nguyệt mẩn ngơ, vừa ly khai mặt đất đầu gối nháy mắt lại rơi xuống trở về, lo sợ không yên bất an nhìn xem hoàng thượng, ta đi ngoài cửa quỳ. Thương Hàn Duật thản nhiên mệnh lệnh, khi nào tự nhi nhường ngươi đứng lên, ngươi mới có thể đứng lên. Phượng Minh Nguyệt cắn cắn môi, thấp giọng ứng câu tuân ý chỉ, sau đó ngóng trông nhìn thoáng qua nam tử, mới nhận mệnh đứng dậy đi đến cửa đại điện quỳ xuống. Được rồi, nàng nhận thức quả nhiên có sai lầm. Hoàng đế bệ hạ nơi nào dễ nói chuyện tuyệt không? Rõ ràng bao che khuyết điểm cực kỳ. Thương Hàn Duật không lại phản ứng nàng, tiếp tục túi đầu phê duyệt tấu chương, cũng đem trong tay một phần tấu chương cho nam tử nhìn nhìn, tự nhi cảm thấy đề nghị này thế nào. Nam tử liếc một cái. Đề nghị gì? Thân vương đều đã thành niên, hẳn là cho bọn hắn đất phong, làm cho bọn họ sớm ngày rời đi đế kinh, không có thánh chỉ triệu kiến không được hồi kinh, hoàng thượng chính mình quyết định. Nam tử giọng điệu thản nhiên, cũng không phải tiểu hài tử, cẩn thận tay cầm tay nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Thương Hàn Duật nhẹ im lặng, nghĩ đến từng nàng cơ hồ thật là tự tay dạy hắn đạo làm vua, dùng người chi thuật, tuy không có chính thức sư đồ danh phận, nhưng hắn rất nhiều thứ đều là từ nàng chỗ đó học được. Liền võ công đều là. Nghĩ đến chuyện cũ, Thương Hàn Duật trong lòng nhịn không được chua xót, chỉ có thể cưỡng ép chính mình tạm thời không đi nghĩ những kia, thản nhiên nói, tự nhi trước kia dạy ta cửu u huyền kính, cao nhất là tầng thứ 7. Nam tự nhạt nói, không phải, cao nhất đệ cửu trọng. Thương Hàn Duật hơi kinh ngạc, còn có thứ 8, đệ cửu trọng ân. Đệ cửu trọng có người luyện thành qua sao? Hắn nói, tầng thứ 7 đã rất lợi hại. Chấm cơ hồ không thể tưởng tượng hoàng thượng không thể tưởng tượng nhiều chuyện đâu. Nam tử cười lạnh, hết ngồi đáy giếng nói chính là ngươi. Thương Hàn Duật tiên lặng ngầm miệng. Nam tử ánh mắt khẽ nâng, thoáng nhìn đứng ở cách đó không xa Đoan Mục Phong, thản nhiên nói, Đoan Mục tướng quân đứng ở chỗ này có trong chốc lát, hoàng thượng ánh mắt không dùng được, vẫn là cố ý vắng vẻ. Hắn Thương Hàn Duật túi đầu cắn khẩu lỗ thai của nàng, thản nhiên nói, tự nhi lại không nhắc nhở ta. Nam tử giống rêu cợt không phải rêu cợt. Hoàng thượng ánh mắt không ngủ, cần ta nhắc nhở.